Mạc Vấn Trần chẳng buồn khách khí chút nào, đội Hạo Thiên phần lớn là người trẻ tuổi khí huyết dâng trào, hơn nữa khí chất không tệ, Mạc Vấn Trần lại giáng họ xuống ngang mấy con kiến. Sắc mặt mọi người đều rất khó coi, nguyên một đám nắm chặt tay chừng Mạc Vấn Trần nhưng không ai dám lên tiếng. Thân phận Hạo Thiên tôn quý đặc thù, Mạc Vấn Trần lại là thầy của Hạo Thiên, trong lòng bọn họ có tức giận thế nào cũng không dám bất kính với hắn. Hạo Thiên cúi đầu trầm mặc cuối cùng vẫn nói với đồng đội. Chúng ta đi thôi, một đoàn người đi về phía cửa cốc, copy nội dung từ truyện 88, ấy ấy ấy, thương Ngô huynh đối xử với đệ tử dữ vậy, hỏng hình tượng lắm đó nha, xem vẻ ngoài huynh bình thường dịu dàng, tận lực xuất trần, chật chật quả là trong ngoài bất đồng. Nguyệt Quang dừng một cái lại nói như cảnh cáo, về sau nếu huynh dám hung dữ như vậy với tiểu Phong Phong, ta sẽ yên tâm, Phong Nhi là nữ, nữ tử yếu đuối chỉ để đau lòng thôi. Mạc Vấn Trần nở nụ cười ôn nhã yếu ớt, nhìn Tô Linh Phong, trong mắt Trần ngập nhu hòa. Hừ, tá dịch đen mặt hừ lạnh một tiếng, trả lại một câu cho Mạc Vấn Trần. Thương Ngô, làm tốt thân phận sư phụ của huynh là được rồi. Ta đương nhiên sẽ làm thầy tốt của Phong Nhi rồi. Mạc Vấn Trần làm bộ không nghe ra ý của tá dịch mỉm cười nói. Copy nội dung từ truyện 88. Tô Linh Phong cũng không đứng đó xem mấy người đấu võ mồm, nàng mượn ánh trăng nhìn một mảnh hoang tàn trước mặt. Cách đó không xa vẫn có tiếng người huyên náo, từng tiếng kêu than, đủ loại màu sắc kỹ năng đan xen, chiếu sáng hơn nửa đầu trời đêm. Bên kia thế nào rồi? Tô Linh Phong nhíu mày hỏi. Cũng đã chém giết một ngày một đêm rồi, chẳng nhẽ vẫn chưa xong sao? Ta và Nguyệt Quang hợp sức giết con chuột địa ma điên kia rồi, đám người Tu La và vài đội khác đều đi săn ba con ma thú còn lại, có vài đội ngũ vẫn đang tìm tung tích dị thú. Tá dịch nói, copchuyenaudio.com. Copy nội dung từ truyện 88, ô tô Linh Phong gật đầu. Chúng ta đi thôi, đi đâu, tiểu Phong Phong không muốn đi săn thánh thú sao? Nguyệt Quang hỏi, không, Tô Linh Phong chớp mắt nhàn nhạt nói. Ba con thánh thú kia cứ để tùy bọn họ chém giết. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.